Nửa đời thanh tình, chương 178, trước sau gắn bó, gocchuyenaudio.com. Nếu nói trước đây từng đứa trẻ chết yểu khiến phụ ung thân vương đau đớn tột cùng, còn bây giờ, dường như đã trở thành một chuyện thường tình. Chắc Phúc Tấn Niên Thị vẫn còn trẻ tuổi xinh đẹp, cơ hội sinh con còn nhiều. Đây là lời an ủi của đích Phúc Tấn Na Lạp Thị. Vân Yên đứng bên cạnh đích Phúc Tấn, khi ánh mắt Chắc Phúc Tấn Niên Thị nhìn thẳng vào nàng lần đầu tiên, nàng cũng phụ họa theo các nữ quyến, bình thản nói. Xin Chắc Phúc Tấn giữ gìn sức khỏe. Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị cười với các nữ quyến trong phủ, bảo các nàng ở lại chỗ mình dùng cơm. Vân Yên biết Chắc Phúc Tấn Niên Thị sẽ sinh thêm nhiều đứa con nữa, đây là đáp án mà lịch sử trả lời nàng. Giây phút nàng lấy lại trí nhớ, khi nằm trên lưng Dận Chân trong cơn bão tuyết, nàng đã biết tất cả. Trong phủ ung thân vương chỉ còn lại ba tiểu A Ca, trong các vị hoàng tử Dận Chân là người có con cái đơn bạc, ngay cả những A Ca còn trẻ tuổi như thập tam A Ca, thập tứ A Ca còn nhiều con hơn ung thân vương. Đương nhiên, người neo con nhất là bát bối Lạc Dận Tự, vì vấn đề con nối dõi mà hắn hay bị Khang Hy khiển trách, thậm chí còn lấy làm lý do không thể lập hắn làm thái tử để mắng, hễ không vui, là ông ta lại lôi chuyện đấy ra mắng. Mắng bát bối Lạc, mắng bát Phúc Tấn, người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng có xuất thân cao quý ấy luôn có sự kiêu ngạo của phụ nữ hiện đại, nhưng e rằng sẽ không được chết yên ổn trong thời đại này, thật khiến người đời thổn thức. Đã quá nhiều năm trôi qua, nàng hiểu được nhiều điều hơn. Mỗi người phụ nữ trong phủ này đều có khổ đau chua xót của riêng mình, có lẽ Chắc Phúc Tấn Niên Thị mà nàng tận mắt thấy khi vào cửa vẻ vang ra sao cũng như vậy, nàng ta ở trong vương phủ chung quy cũng chỉ vì một người đàn ông, vắt kiệt cả tuổi xuân để đổi lấy tất cả, cuối cùng ngồi lên được vị trí quý phi chỉ sau ngôi hậu. Nàng không hâm mộ cũng không đố kỵ, nàng tự nhủ với chính mình rằng, thứ đó không thuộc về nàng, cũng không liên quan tới nàng. Trái tim và sinh mệnh chàng trao cho nàng, ai có thể dùng thân phận và địa vị để đổi được. Nhưng trái tim người phụ nữ đâu phải không có cảm xúc, nàng không thể quên đi con ngõ tối tăm trong đêm đại hôn ấy, nhưng khi đã bước qua đường sống chết, mọi thứ dần dần không còn quan trọng nữa. Con người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Những người phụ nữ trong phủ hầu hạ Dận Chân nhiều năm như vậy, đều kính cẩn dè dặt sinh con dưỡng cái. Chàng đối với họ tình cảm có lẽ có người nhiều, có người ít. Nhưng dù thế nào, người đã từng hầu hạ chàng vẫn đều là người của chàng, là trách nhiệm của chàng. Trách nhiệm ấy cũng là thứ người đàn ông phải gánh vác, dù trên triều đình nghi kỵ lẫn nhau, giả dối tàn khốc như thế nào, trái tim như trẻ sơ sinh trong lồng ngực chàng là thứ các thiếp thất không nhìn thấu nhất. Còn nàng, đã trở thành một thể với chàng. Đôi khi, Vân Yên vừa mài mực vừa nhìn góc mặt chăm chú đang viết chữ của Dận Chân, suy nghĩ dần dần bay xa, hoài bão của chàng, lý tưởng của chàng, thiên hạ của chàng, có một ngày sẽ thành hiện thực. Nhưng con đường này, chắc chắn không dễ đi. Chỉ cần họ nắm chặt tay nhau, để chàng có thể thực hiện được hoài bão của mình, có gian khổ hơn nữa cũng đáng giá. Từ khi Dận Chân đưa mạng sống của mình cho nàng, tính mạng của nàng cũng đã thuộc về chàng. Khát vọng của chàng, cũng là tâm nguyện của nàng. Chàng không nên là thân vương nhàn tản vĩnh viễn. gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng này giấu nghề tài năng bào mòn, chàng phải là vua ung chính đứng trên đỉnh quyền lực sau vua Khang Hy, để thiên hạ không còn tham quan, để bách tính không còn đau khổ. Dận Chân đặt bút xuống, nghiêng đầu, dùng ngón út tay trái gõ lên đầu gối Vân Yên, mỉm cười. Đang nghĩ gì thế, nhìn ngốc chưa kìa, Vân Yên hồi hồn nắm lấy tay chàng, cúi đầu cười đáp. Không có gì, thấy chàng càng ngày càng anh tuấn thôi. Dận Chân nhìn nàng một cái, kéo tay nàng. Qua đây, Vân Yên bị chàng kéo, xoay người một vòng ngồi trong lòng chàng. Dận Chân vuốt nhẹ tóc mai, kề trán mình lên trán nàng, dịu dàng nói. Đồ ngốc, Vân Yên cũng nở nụ cười, biết chàng đã hiểu hết. Nàng dựa người vào lồng ngực chàng, để mặc nắng ấm hoa chim, gió mát ngày hè bên ngoài cửa sổ. Khi Dận Chân nhận được tin của môn hạ đới đặc từ Phúc Kiến gửi tới, chàng vô cùng tức giận, chỉ mắng một câu kẻ thầm thường tự cho mình là thông minh rồi vứt thư lên bàn. Vân Yên vừa xoa nhẹ lòng bàn tay chàng vừa cầm thư lên xem, nàng không biết được hết chữ phồn thể, nhưng đọc ra được nội dung sơ sơ. Nhìn thấy hai chữ Đài Loan, tim Vân Yên nhói lên. Trong thư đới đặc viết. Nô tài kiểm tra Đài Loan, ngoài biển xa, khắp mọi nơi, đất đai màu mỡ bạt ngàn. Nhưng đạo Đài Loan, một còn thiếu một kiêm quản lý binh mã tiền bạc lương thực, nếu điều nô tài đến chỗ đó thay chủ tử quản lý huấn luyện, cũng có lợi nếu phải rút lui sau này. Y còn giữ cho Dận Chân một con đường lùi, đoạt ngôi không thành công thì lui về phòng thủ Đài Loan ư. Câu từ muốn mưu cầu chức quan tự cho mình là thông minh cũng thật vụng về. Chưa nói tới chuyện trong bức thư y gửi cho Dận Chân có ý giữ cho chàng một con đường lùi, đoạt ngôi không thành thì lui về phòng thủ Đài Loan, nếu rơi vào tay người có ý đồ riêng, sẽ trở thành bằng chứng, chứng minh tứ hoàng tử Ung Thân Vương ngoài mặt hướng Phật nhưng âm thầm nuôi binh tạo phản, khiến tất cả công sức bao lâu nay của chàng đổ xuống sông xuống biển trong nháy mắt. Nói chính xác, Đới Đặc không được coi là tâm phúc của Dận Chân, y cũng không thật sự nhìn thấu được suy nghĩ của chàng. Nếu Dận Chân muốn để lại đường lùi cũng không dùng y. Trước đây có mấy lần y cũng nói mấy lời tự cho là giỏi giang bác học, vạch trần sách lược dự tính của Dận Chân, khiến chàng rất không hài lòng, sau đó đã từng cảnh cáo y, nhưng lo y ở kinh thành nói linh tinh sẽ làm hỏng việc của mình, nên Dận Chân tống cổ đến những nơi xa như Hàng Châu, Phúc Kiến. Y hết lần này đến lần khác viết thư khóc lóc đau khổ cầu xin về kinh thành, mỗi lần đều dùng ngôn từ thể hiện sự thông minh tuyệt đỉnh không lẫn được vào đâu. Nhưng Dận Chân muốn thành công, buộc phải bình tĩnh nhẫn tâm, có thuật đối xử với kẻ dưới, ân huệ và uy nghiêm đều phải dùng, người muốn làm nên nghiệp lớn cần phải trả giá rất nhiều. Vân Yên nghiêng đầu nhìn Dận Chân, chàng đã nguôi giận hơn phân nửa, nheo mắt hôn lên trán nàng, kéo nàng ngồi vào lòng mình. Vân Yên rất tự nhiên trải phẳng tờ giấy trắng phau trong tay lên bàn, đặt cẩn thận ngay ngắn. Dận Chân đưa tay lấy bút lông trên giá chấm một ít mực múa lượn trên trang giấy. Nếu ngươi ở kinh thành biết cách cư xử ta tuyệt đối đã không đối đãi với ngươi như thế. Ngươi là loại người mà ta đối xử với ngươi như người tày, ngươi còn quay lại mắng ta ghê gớm hơn. Nếu ngươi vẫn giữ cái mưu đồ ấy, chưa gặp tai họa, đã bị ông trời lên án. Ta khuyên ngươi nên làm tốt trước. Góc truyện audio.com, đạo của mình, Vân Yên nhìn chàng, nhẹ nhàng chầm chậm thổi khô mực. Dận Chân hỏi, thế nào? Vân Yên cười đáp, đúng là Ung Thân Vương giả dối, người dưới trướng chàng không thể quá ngốc được, ngốc quá chàng sẽ coi thường, cần phải có người thông minh hơn, không thể biết trong lòng chàng nghĩ gì, mà có biết cũng không được nói ra cúc cung hầu hạ. Chàng muốn y ngậm chặt miệng mà còn viết bao nhiêu từ đường hoàng thế này, nào là ông trời lên án, nào là tai họa, đúng là lời nói ác độc. Ai ra, muốn làm thuộc hạ của chàng để kiếm miếng cơm ăn thật khó quá đi. Dận Chân nghe vậy giả vờ trừng mắt vỗ mông nàng một cái, ôm nàng nở nụ cười quở trách. Thiên hạ này cũng chỉ có mình nàng dám bôi xấu ta thôi, làm như tướng công không cho nàng ăn no vậy. Vân Yên kêu lên một tiếng ai ui, đẩy chàng ra, gấp tờ giấy rồi nhét vào trong phong thư, bảo chàng viết họ tên bên ngoài. Sau đó đứng dậy cất vào trong một ngăn để thư tín bí mật của tủ sách rồi khóa lại. Bát bối Lạc Dận tự quả thật cũng là một người rất tài giỏi, sau nhiều chìm nổi mà vẫn giữ vững được cái danh hiền đức. Từ khi hắn dần lấy lại quyền lực thì thường xuyên tùy giá làm việc, tuy không bằng trước đây, nhưng vẫn là hoàng tử có thế lực nhất. Vị trí thái tử bỏ trống đã lâu, quần thần bắt đầu đề nghị lập chữ, Khang Hy lấy lý do cơ thể không thoải mái mặc kệ tất cả. Thu qua đông đến, sức khỏe nhân hiến hoàng thái hậu 77 tuổi đột nhiên yếu đi, nằm liệt giường không dậy nổi. Sau khi Khang Hy ra đời 3 tháng thì có vị đích mẫu này, mẹ con thân thiết 64 năm. Đặc biệt sau khi mẹ ruột Hiếu Khang Trương Hoàng hậu và bà nội tổ mẫu, Hiếu Trang Văn Hoàng hậu khuất núi, mẹ con hai người đã đi qua hơn nửa triều Khang Hy còn thân thiết hơn cả mẹ đẻ. Khang Hy vô cùng lo lắng cho nhân hiến Hoàng Thái hậu bệnh nặng, thức trắng đêm dài, thậm chí còn tự tay bón thuốc, vì vậy chuyện lập ngôi thái tử và thế lực phân chia của thủ lĩnh bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ Mông Cổ là Sách Vọng A Lạp Bố Thản làm ông ta cực kỳ phiền não, sức khỏe cũng đi xuống rõ ràng. Trong triều Dận Chân bắt đầu né tránh mũi nhọn chuyện hối thúc lập chữ quân mới, mỗi ngày không quản mưa gió đến Ninh Thọ cung hỏi han bệnh tình, tự tay bón thuốc. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, gió tuyết thay phiên, hằng ngày Vân Yên đều dậy rất sớm, khoác thêm cho chàng một chiếc áo choàng trồn tia thật dày, mặc kệ tuyết lớn tiễn chàng ra ngoài vào cung. Mỗi lần chạng vạng trở về, trên đôi giày đã ướt sũng vì tuyết. Vân Yên không biết các hoàng tử khác thế nào, nhưng nàng biết có lẽ không phải ai cũng giống Dận Chân, ngày ngày hiếu thuận. Trừ Ngũ A Ca Dận Kỳ được Hoàng Thái Hậu nuôi nấng và Dận Chân đến bầu bạn ra, sự thật cũng không còn ai. Dù đã tập hợp tất cả thần y tài giỏi trong thiên hạ, nhưng bệnh tình của nhân hiến Hoàng Thái Hậu vẫn không có chuyển biến gì, ngay cả Khang Hy cũng chuyển đến sống ở Thương Chấn Môn, không quay về tầm cung. Mọi người đều hy vọng bà có thể chịu đựng qua mùa xuân cuối cùng. Vậy mà trời không chiều lòng người, mùng 4 tháng 12, nhân hiến Hoàng Thái Hậu bệnh tình nguy kịch. Sức khỏe Khang Hy thời gian này rất yếu, hai chân sưng phù đi đứng khó khăn. Ông ta dùng khăn mềm quấn hai chân lại, ngồi kiệu mềm đến cung Ninh Thọ tự tay bón thuốc cho Hoàng Thái Hậu. Một lão già 64 tuổi như Khang Hy quỳ trước giường nhân hiến Hoàng Thái Hậu, hai tay cầm tay bà và nói. Mẫu thân, nhi thần ở, góc truyện audio.com, Đây, lúc này, Hoàng Thái Hậu không thể nói gì, giây phút cuối cùng như hồi quang phản chiếu, nhìn ông bằng ánh mắt sáng rõ, mang theo sự lưu luyến và cảm kích vô ngần vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Trong cung, các hoàng tử và cung nhân xung quanh đồng loạt quỳ xuống, không ngừng gào khóc. Khang Hy quá đau buồn, rút kiếm của thị vệ cắt đứt tóc mình, lấy bím tóc ấy làm lễ để tế đích mẫu, khóc đến nỗi suýt ngất đi. Mọi người hoảng hốt loạn như cào cào, ngự y vội vã cấp cứu, kê thuốc an thần cho Khang Hy. Sau đó, ông ta ở lại Thương Chấn Môn rất lâu mà không chịu ra ngoài. Ngay cả giao thừa Tết nhất, cả đất nước đều chìm trong bi thương bởi Khang Hy để tang mẹ. Khi Khang Hy về cung Càn Thanh, ông ta đặt thủy cho nhân hiến Hoàng Thái Hậu là Hiếu Huệ Trương Hoàng Hậu tổ chức quốc tang, an táng tại Hiếu Đông Lăng, cúng tế tại Thái Miếu. Tết năm nay gió thảm mưa sầu, Dận Chân mặc đồ tang nhìn rất trang nghiêm, nhưng mỗi lần từ cung trở về, đôi mắt đều hoe đỏ. Chạy đôn chạy đáo khiến sức khỏe chàng yếu đi cũng không có khẩu vị. Vân Yên hỏi kỹ đại phu về tình hình sức khỏe chàng, mỗi ngày tự tay sắc nhị trần thang, hai, chăm sóc dạ dày cho chàng, đầu xuân tình hình mới dần tốt lên. Dù đọc sách hay luyện chữ, dù trong thư phòng hay trong phòng ngủ, Vân Yên luôn ở bên cạnh chàng. Ngay cả đêm khuya nàng cũng giúp chàng sao chép kinh văn. Đôi khi hai người thật sự không muốn xa nhau, Vân Yên sẽ đi cùng chàng ra ngoài, đứng chờ chàng cùng với Tô Công Công, đón chàng về nhà cả ngày bên nhau như hình với bóng. Ngày 12 tháng 3 các quan lại lấy chuyện lập Hoàng Thái Tử để xin thỉnh an. Khang Hy viết chỉ dụ, việc Hoàng Thái Hậu còn chưa đến trăm ngày, chưa hết quốc tang, vậy mà vẫn bất kính thỉnh cầu chuyện này, trẫm không thể hiểu được. Các quan lại dâng tấu phải tạ tội vì sự ngu dốt. Thế lực của Bát Bối Lạc Dận Tự dường như đã đến bước không gì áp chế được, ngay cả vua Khang Hy một đời chinh chiến, một ông vua lão luyện ung dung cũng cảm nhận được. Lúc này, Khang Hy nhận được thư cầu viện của Lạp Tạng Hãn từ Tây Tạng, thủ lĩnh bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ là Sách Vọng A Lạp Bố Thản đã xuất binh tấn công Tây Tạng. Khang Hy vừa quyết định trợ giúp thì nhận được tin Lạp Tạng Hãn đã chết trận. Sách Vọng A Lạp Bố Thản phái Sách Lăng Đôn Đa Bố dẫn 6.000 quân xuất phát từ Hòa Điền, vào Tây Tạng từ con đường phía Tây, một đợt tấn công đánh bại Lạp Tạng Hãn. Tiếp theo đội quân đánh chiếm Lạp Tát, giết Lạp Tạng Hãn, thiết lập sự thống trị mới trên toàn Tây Tạng. Vua Khang Hy công bố chỉ dụ, lập tức lệnh cho thị vệ Sắc Lăng và Tây An tướng quân Ngạch Luân đặc thống lĩnh quân đội, đến Tây Tạng. Nhưng trong thời gian mấy tháng, chiến sự liên tiếp bất lợi. Hoàng đế Khang Hy tuy không khỏe nhưng vẫn đề nghị ngự giá thân chinh Tây Tạng xuất binh bình định phản loạn Sách Vọng A Lạp Bố Thản, đề nghị này đương nhiên bị các triều thần khuyên ngăn và phản đối. Khang Hy cho phép chọn ra một người xuất sắc trong số các hoàng tử, khâm phong đại tướng quân vương, thay vua ngự giá thân chinh, đồng thời bắt đầu tăng cường nơi đóng giữ ở Bát Kỳ củng cố sự thống trị của triều đình ở Đài Loan. Tin tức này truyền ra ngoài, trong nháy mắt cả triều đình nhốn nháo như kiến bò trong chảo lừa. Từ khi chuyện lập chữ bị bác bỏ, đến bây giờ lựa chọn hoàng tử để khâm phong đại tướng quân vương, thay thiên tử xuất chinh. Tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi không bình thường, phong đại. Gocchuyenaudio.com Tướng quân vương cho vị hoàng tử được chọn để nắm quyền quản lý 300.000 binh mã gần như đồng nghĩa với việc lập chữ. Đảng phái của các hoàng tử hầu hết đều bắt đầu hoạt động sôi nổi, lôi bè kéo cánh, có thể trở thành đại tướng quân vương, cũng coi như là người nối nghiệp Khang Hy. Bát Bối Lạc Dận Tự nghiễm nhiên là người được chọn nhiều nhất, người ủng hộ rất nhiều. Thập tứ A Ca Dận Trinh cũng có tâm tư của riêng mình, so với Dận Tự, hắn có tài năng quân sự hơn. Các vị hoàng tử còn lại như Tam A Ca Thành Thân Vương Dận Chỉ, vị hoàng tử chỉ chú trọng học thuật thì khó có thể liên quan đến, nhưng có suy nghĩ riêng. Ngũ A Ca Thuần Thân Vương Dận Kỳ sau khi Hoàng Thái Hậu mất tính tình lạnh nhạt ôn hòa, chưa bao giờ tham gia việc tranh giành ngôi thái tử. Thất A Ca Thuần Quận Vương từ bé chân đi khập khiễng, tuy vẫn luôn dẫn quân đánh trận nhưng thương tật của vị A Ca này cũng đã định trước sự vô duyên với ngôi chữ quân. Còn thập tam A Ca Dận Tường vốn không thua kém gì thập tứ A Ca, nhưng đã hoàn toàn mất đi sự sủng ái của hoàng thượng, bệnh tật liên miên. Chỉ vẻn vẹn trong vòng mấy tháng, cả triều đình đều nổi sóng ngầm vì bốn chữ đại tướng quân vương, không ai nhắc tới lập chữ nữa. Còn ung thân vương Dận Chân, chàng không nghĩ tới ư? Nhưng, dù là sức ảnh hưởng của lão bát hay tài năng quân sự của thập tứ chàng đều không so được, chàng không hề có kế sách chiến thắng. Chàng ngày đêm suy nghĩ, bí mật nói chuyện với mưu sĩ, Vân Yên có thể nhìn ra. Vân Yên chỉ biết chàng là vua ung chính trong tương lai, nhưng chưa từng được nghe chàng sẽ là đại tướng quân vương. Nàng lục lọi lại trí nhớ trong đầu mình, nhưng không tìm thấy danh hiệu và những công trạng ấy của vua ung chính. Nhưng, nàng không chắc chắn có phải sẽ khiến chàng làm lỡ mất cơ hội hay không. Đương nhiên, nếu cơ hội này thật sự tồn tại, một buổi đêm mùa hạ, sấm chớp đì đùng, mưa như chút nước. Vân Yên nằm trong lòng Dận Chân, yên tĩnh ngủ trong màn chướng giường bạt bộ, nghe thấy tiếng mưa bên ngoài, hai người đều tỉnh giấc. Dận Chân vuốt nhẹ gương mặt nàng để nàng không sợ. Vân Yên ôm eo chàng, nằm sấp trên lồng ngực chàng như chú mèo nhỏ tìm vị trí dễ chịu nhất, ghé sát cổ chàng chậm rãi nói, chàng cũng vậy, không phải sợ gì hết. Dận Chân ngẩn người, Vân Yên nhẹ nhàng nói tiếp, chàng cũng hy vọng được làm đại tướng quân vương đúng không? Bàn tay trên eo nàng nắm chặt lại, Vân Yên chậm rãi bò dậy, mở hai chân ngồi lên eo chàng, Dận Chân nửa ngồi nửa nằm ôm nàng ngồi lên eo, để nàng nằm sấp lên lồng ngực mình, lấy chăn mỏng đắp lên lưng nàng. Làm xong, chàng mới khàn khàn đáp, ta muốn, nhưng gần như không thể. Đúng vậy, chàng đã từng nói chuyện với mưu sĩ Tâm Phúc và Dận Tường, cơ hội quá mỏng manh. Vân Yên nâng gương mặt chàng lên, hôn một cái khích lệ đầy yêu thương lên môi chàng như ban thưởng cho câu trả lời thẳng thắn, bàn tay nhẹ nhàng áp lên lồng ngực chàng, má hai người cận kề gần gũi. Vậy đại tướng quân vương chắc chắn chẳng khác nào. Vân Yên ngập ngừng, khẽ khàng thốt ra, ngôi vị đế vương ư? Đúng vậy, nàng không nói chữ quân, mà là ngôi vị đế vương. Phế thái tử hai lần chìm nổi làm chữ quân 14 năm, cuối cùng vẫn vô duyên với ngôi vua. Vậy đại tướng quân vương giống thật mà giả khác gì ngôi vị thái tử. Chỉ bởi vì 300.000 quân sao? Dận Chân nhìn chăm chú vào mắt nàng, như chợt hiểu ra. Vân Yên biết suy nghĩ trong. Góc truyện audio.com, mắt chàng đã phiêu dạt đến nơi xa. Nàng chỉ hỏi chàng hai câu, không muốn làm ảnh hưởng đến bất kỳ sự lựa chọn nào của chàng. Dận Chân là người gần gũi với nàng nhất, nàng luôn biết chàng thông minh như thế. Có điều người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, khi chàng mệt mỏi sẽ cần sự nâng đỡ từ đôi tay nàng. Dận Chân ôm Vân Yên lại, hôn sâu lên môi nàng, dùng gò má kề sát khuôn mặt nàng. Ta nghĩ ta biết mình nên làm thế nào rồi. Hết chương 178. Một đạo Đài Loan. Thời Thanh, đạo là đơn vị hành chính dưới tỉnh. Đạo Đài Loan là một trong những quan nha cao nhất trên đảo Đài Loan. 2. Nhị Trần Thang gồm các vị thuốc. Bán hạ chế, trần bì, vỏ quýt, phục linh, trích thảo, sinh khương, ô mai, được dùng trong chữa chứng đàm thấp gây ho, với các triệu chứng. Ho đờm trắng, ngực đầy trứng, lợm giọng, buồn nôn, chân tay nhức mỏi, chóng mặt hồi hộp, rêu lưỡi trắng. Cách chương.